Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người Vô Tội của tác giả Harlan Coben. Để xem là người vợ sẽ nói gì khi mà gọi lại cho anh chồng ha. Mình đang rất là tò mò, không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Ok ha, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Chương 9. Olivia hỏi: Anh yêu, ngày hôm nay thế nào? Matt đứng yên cầm điện thoại. Matt? Anh đây, anh đáp. Chiếc xe cảnh sát đã đi xa, Matt nhìn lại sau lưng. Masha đang chống nạnh trên bậc thềm, Paul đang đuổi theo Ethan, cả hai cười ré lên. Vậy, Olivia nói, như thế hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường. Anh đang ở đâu vậy? Ở nhà Masha. Mọi chuyện ổn cả chứ? Anh sắp dẫn lũ nhỏ đi ăn tối. Đừng ra mặc đồ nổi nữa, khoai chiên ở đó chỉ có hại cho sức khỏe thôi. Phải. Những bước chân ngập ngừng, mặt đất đang lún xuống, Mac cầm điện thoại, suy nghĩ. Mi không thể nhảy lên và hét toáng aha, tóm được rồi nhé. Vậy có chuyện gì xảy ra không? Olivia hỏi. Không có gì nhiều, anh đáp. Kira đang chui vào xe, cô cười thật tươi với anh và vẫy tay chào. Anh hất cằm ra hiệu đáp lại. Lúc trước anh có gọi cho em, Matt nói với tất cả sự điềm nhiên mà anh có thể gom lại được. Anh đã gọi à? Phải. Lúc nào thế? Khoảng giữa trưa. Thật à? Không, anh đang bịa đấy mà. Ờ, phải, thật. Ơ, thế thì lạ thật. Sao vậy? Em không nghe tiếng chuông. Có lẽ em ra ngoài vùng phủ sóng. Anh thăm dò, trao cho nàng một cái cớ. Chắc thế, nàng chậm chạp nói. Anh có để lại lời nhắn. Khoan đã, yên lặng một lúc. Đợi đã, ở đây có ghi là ba cuộc gọi nhỡ. Là anh đấy. Em xin lỗi anh yêu. Em biết là nghe thật buồn cười, nhưng em vẫn bị lẫn lộn về chuyện nghe tin nhắn. Mã số điện thoại cũ của em là 676, rồi nhấn dấu sao. Nhưng em không nghĩ là ở điện thoại này cũng làm như vậy. Đúng vậy, Matt nói. Mã số mới của em là 4 chữ số cuối của số điện thoại. Rồi em nhấn nút thắng. Ờ, phải rồi. Em thường chỉ kiểm tra danh mục của gọi nhỡ. Matt nhắm mắt lại, anh không thể tin nổi tất cả chuyện này có thể vô nghĩa và bình thường như thế nào. Thế em đã đi đâu? Anh hỏi. Gì cơ? Khi anh gọi, em ở đâu? Ồ, em dự một buổi hội thảo. Ở đâu? Ở đâu nghĩa là sao? Em đang ở Boston. Hội thảo về vấn đề gì vậy? Một vài công cụ mới để ngăn chặn nhân viên lên mạng vì việc riêng. Ai không tưởng tượng nổi số giờ làm việc đã bị đổ vào Internet đâu. Nghe này, em phải đi rồi. Em sẽ ăn tối với vài người. Anh có biết ai không? Không, anh không biết ai đâu. Olivia thở dài, hơi quá kiểu cách. Phải nói lại, thậm chí không ai anh muốn quen nữa kìa. Chán lắm à? Chán lắm. Em đang ở khách sạn nào? Em chưa nói với anh à? Chưa. Reed, em cứ ra ra vào vào suốt. Tốt nhất là anh gọi di động cho em. Olivia. Ô, nàng nói. Đợi một phút đã. Yên lặng thêm một lúc lâu nữa. Masha băng qua bãi cỏ tiến về phía anh, nàng ra hiệu về phía chiếc xe, ý hỏi nàng có thể đi được chưa. Anh vẫy tay đồng ý. Ethan và Paul đã chán chạy lòng vòng, chạy tới chỗ anh. Ethan ôm chân phải, Paul chân trái. Matt nhăn mặt làm trò và chỉ vào điện thoại, làm như chúng hiểu được anh đang bận. Chúng không hiểu. Olivia nói. Có mỗi bức ảnh trên điện thoại của em. Em bấm nút nào đây? Nút trên tay phải. Đợi chút, đây rồi. Này, là anh mà. Rời được quỷ, mà em cưới bảnh trai quá. Mẹ không thể không mỉm cười, và điều đó chỉ làm cho sự tổn thương thêm sâu sắc. Anh yêu nàng, anh có thể cố xoa dịu cú đánh, nhưng không có cách nào thoát khỏi nó. Không có cách nào tranh cãi với em được, anh nói. Có điều đây không phải nụ cười đẹp nhất của anh. Khỉ à, còn chẳng phải là nụ cười nữa cơ. Và lần tới, cởi áo anh ra nhé. Em cũng thế, anh nói. Nàng cười, nhưng tiếng cười không tự nhiên như thường lệ. Tốt hơn nữa, Matt thêm vào và bật ra những lời tiếp theo chúng có trong dự tính không nhỉ. Vì sao không đội một bộ tóc giả màu bạch kim? Im lặng. Lần này anh phá vỡ nó. Olivia. Em đây. Hồi nãy khi anh gọi em. Sao cơ? Là anh gọi lại cho em đấy. Như thấy được sự căng thẳng, lũ trẻ buông cho đánh giá, Paul bắt đầu về phía Ethan. Nhưng em đâu có gọi cho anh, Olivia nói. Có, em có gọi. Ý anh là anh nhận được một cuộc điện thoại đi từ điện thoại của em. Khi nào? Ngay trước khi anh gọi. Em không hiểu. Có gửi một tấm ảnh, một người đàn ông tóc đen, rồi có một đoạn phím. Đoạn phím? Em đang ở trong một căn phòng, ít nhất là người giống em, ngoại trừ em đội tóc giả màu bạch kim. Lại im lặng. Em không biết anh đang nói chuyện gì. Anh có tin nàng không? Anh thật sự muốn tin, thật sự muốn bỏ qua chuyện này. Hồi nãy, anh nói, ngay trước khi anh để lại lời nhắn cho em, anh nhận được một cuộc điện thoại từ điện thoại của em. Đó là cuộc gọi hình. Không, em hiểu chỗ đó, nhưng... Nhưng sao? Ồ, khoan đã. Olivia nói, có lẽ cái này giải thích được một chuyện. Paul và Ethan bắt đầu chạy vòng quay chóng mặt. Chúng đã chạy ra khỏi vực kiểm soát và đến quá gần tường. Matt lấy tay che ống nói và gọi chúng quay lại. Giải thích cái gì? Em nghĩ... Ồ, em thật sự không hiểu tại sao em không nhận được cuộc gọi đầu tiên của anh. Em vẫn trong vùng phủ sóng. Em nhìn vào danh sách cuộc gọi nữa. Và anh biết sao không? Jamie cũng có gọi nữa. Em cũng không nghe thấy cuộc gọi đó. Thì sao? Thì như em đang nghĩ, mấy tay ở buổi hội thảo, họ toàn những người kích tửa. Có lẽ một gã đã chơi trò gì đó. Đúng vậy, giữa buổi thuyết trình ấy, em đã ngủ gật. Thật chán ngắt. Khi em tỉnh dậy, ví của em đã bị di chuyển. Không nhiều lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, em chắc chắn nó đã bị di chuyển. Lúc đó em không quan tâm lắm. Vậy bây giờ em cho là... Là phải rồi, họ lấy ra làm gì đó rồi bỏ nó trở lại. Em không biết, em nghĩ chuyện đó cũng thật là điên. Matt không biết điều gì đã tạo cho anh cảm giác này, nhưng giọng nói của Olivia có vẻ không thật. Khi nào em về nhà? Thứ sáu. Anh đổi tay cầm, anh sẽ đến đó. Anh không phải làm việc à? Không có gì là không thể bán lại. Nhưng mà... Nàng đột nhiên hơi hạ giọng. Không phải ngày mai là... ngày thứ năm đi viện bảo tàng của anh sao? Anh gần như đã quên mất chuyện đó. Anh không bỏ lỡ được đâu. 3 năm qua anh chưa một lần bỏ lỡ. Từ lâu Matt không nói với ai về những cuộc gặp tại viện bảo tàng, đều đặn 2 tuần một lần vào ngày thứ năm. Mọi người sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Ở đây có một sự ràng buộc, một sự ngầm hiểu dựa trên nhu cầu và bí mật. Khó mà nói thêm gì nữa. Đơn giản là những cuộc hẹn này quá quan trọng. Nhưng anh vẫn nói, anh có thể rời nó lại. Không nên đâu, Matt, anh biết mà. Anh có thể bay đến đó ngay bây giờ. Cần gì phải làm vậy? Ngày kia em về nhà rồi. Anh không muốn phải đợi. Dù sao thì em cũng đang ngập đầu, ngập cổ với đủ thứ ở đây rồi. Anh à, em phải đi đây. Mình sẽ nói chuyện này sau, được không? Olivia. Thứ sáu nhé. Nàng nói, em yêu anh. Rồi nàng gác máy. Chương 10. Chú Matt ơi. Paul và Ethan ngồi trên ghế sau. Thắt dây an toàn cẩn thận. Matt đã phải mất gần 15 phút để lắp cái ghế cho trẻ con vào đúng chỗ. Đồ chết tiệt nào thiết kế cái này vậy, NASA chắc. Gì thế, chiến hữu? Chú biết McDonald mới có cái gì không? Chú nói rồi, mình không đi McDonald. Ồ, cháu biết, cháu chỉ nói vậy thôi. Chú biết McDonald có gì không? Không, Matt đáp. Chú biết bộ phim Shrek mới không? Biết. Họ có đồ chơi hình Shrek, Paul nói. Ý anh ấy là McDonald có đấy, Ethan xen vào. Thật vậy à? Mà đồ chơi còn cho không nữa? Không có chuyện cho không đâu, Matt đáp. Cho không mà, kèm trong phần ăn vui vẻ. Phần ăn vui vẻ quá đắt. Quá cái gì à? Mình sẽ không đi McDonald. Ồ, tụi cháu biết mà. Tụi cháu chỉ nói thế thôi. Họ có đồ chơi cho không, thế thôi. Từ bộ phim Shrek mới. Chú có nhớ khi mình đi qua bộ phim Shrek đầu tiên không, chú Matt? Chú nhớ, anh nói. Cháu thích con lừa, Ethan nói. Chú cũng vậy, Matt đồng ý. Đồ chơi tuần này là con lừa. Mình sẽ không đi McDonald's. Cháu chỉ nói thế mà. Bởi vì đồ ăn tàu cũng ngon, Paul nói. Mặc dù họ không có đồ chơi. Đúng rồi, cháu thích sườn cốt lết. Và điểm tâm nữa, mẹ thích đậu hũ. Eo ơi, chú đâu có thích đậu hũ, phải không, chú Matt? Đậu hũ có lợi cho cháu, Matt nói. Ethan quay sang anh mình. Thế nghĩa là không? Matt mỉm cười, cố gắng đẩy những rắc rối của ngày hôm nay ra khỏi tâm trí. Về chuyện đó, Paul và Ethan rất giỏi. Họ đến Cathay, một nhà hàng Trung Quốc kiểu cũ với những món cổ điển như mì xào và trứng tráng. Ghế ngồi giả ra nứt nẻ, và một bà già khó chịu ngồi sau quầy tính tiền chăm chăm nhìn khách ăn như thể sợ họ trốn mất thìa đĩa. Đồ ăn đẫm dầu mỡ, nhưng phải vậy mới được. Lũ nhỏ ăn cả tấn. Đến McDonald's thì chúng cảnh vẻ lắm. Có lẽ chúng chỉ ăn được hết nửa cái bánh mì kẹp và một tá khoai tây chiên. Ở đây thì chúng vét sạch đĩa. Những nhà hàng Trung Quốc hẳn sẽ phát tài nếu họ chịu phát thêm đồ chơi ăn theo phim ảnh. Ethan như thường lệ rất hiếu động, Paul thì mực thước hơn. Hai đứa được nuôi dạy cùng một cách, cùng một nhóm gen, vậy mà chúng khác nhau hoàn toàn. Ethan rất hay pha trò, không khi nào nó ngồi yên. Nó bừa bãi, sôi nổi và né tránh những cử chỉ âu yếm. Paul thì luôn luôn theo đúng các đường nét mỗi khi tô màu. Chỉ cần phạm một lỗi cũng làm nó thất vọng. Nó là người sâu sắc, chơi thể thao khá và thích được ôm ấp. Bản tính đánh bật sự nuôi dạy. Trên đường về, họ tạt vào quán kem Dairy Cream. Phần kem vani Ethan bôi lên người còn nhiều hơn cả phần nó ăn. Khi lái xe vào trong sân, Matt ngạc nhiên thấy Masha vẫn chưa về. Anh dẫn bọn trẻ vào nhà. Anh có chìa khóa và tắm cho chúng. Đã 8 giờ tối. Matt mở một tập phim những bậc phụ huynh kỳ cục mà đến cả người lớn cũng thấy buồn cười. Rồi sử dụng những kỹ năng thương lượng học mót từ đống biên bản bảo chưa thu thập được trên khắp tiểu bang để thuyết phục bọn nhỏ đi ngủ. Ethan sợ tối nên Matt bật cái đèn ngủ SpongeBob. Matt xem đồng hồ 8 giờ rưỡi. Anh không ngại ở lại muộn hơn nhưng bắt đầu thấy hơi lo lắng. Anh vào bếp. Những tác phẩm mới nhất của Paul và Ethan được đính nam châm lên trên tủ lạnh. Cũng có cả ảnh được lồng trong những chiếc khung acrylic không bao giờ lưu giữ ảnh đứng đúng chỗ. Đa số đã trượt ra ngoài một nửa rồi. Matt cẩn thận đẩy những bức ảnh về đúng vị trí. Gần nóc tủ lạnh cao hơn tầm với của bọn trẻ, nếu không nói là tầm nhìn, là hai tấm ảnh của Bernie. Matt dừng lại nhìn chằm chằm người anh trai. Sau một lúc, anh quay đi và nhấc điện thoại ở trong bếp. Anh bấm số di động của Masha. Masha nhận ra số mày gọi tới và trả lời. Matt hả? Tôi vừa định gọi chú. Chào chị. Chú đang ở nhà chứ gì? Chúng tôi đang ở nhà. Bọn nhỏ đã tắm và đi ngủ rồi. Ái chà, chú giỏi thật. Cảm ơn chị. Không, tôi phải cảm ơn chú chứ. Một lúc sau, vẫn không ai nói gì. Matt hỏi. Chị có cần tôi ở lại thêm lát nữa không? Nếu chú thấy tiện. Không thành vấn đề. Olivia vẫn ở Boston. Cảm ơn chú, nàng nói. Trong giọng của nàng có điều gì đó. Anh đưa tay cầm. Chị nghĩ là khoảng mấy giờ thì chị sẽ... Matt này. Vâng. Tôi đã nói rồi chú. Anh không nói gì. Tôi không đến trường họp. Anh đợi. Tối nay tôi đã hẹn hò. Không biết nên làm gì, Matt đành ồ một cách thuyết phục nhất. Lẽ ra tôi phải nói trước cho chú. Nàng hạ giọng. Đây cũng không phải lần đầu. Mặt anh chạm vào ánh mắt người anh trai trong bức ảnh trên tủ lạnh. Tôi đang cặp với một người gần 2 tháng rồi. Dĩ nhiên lũ trẻ không biết gì hết. Chị không cần phải giải thích với tôi. Có chứ, Matt, tôi phải giải thích. Anh không nói gì. Matt. Tôi đấy. Chú có phiền nếu phải ở lại qua đêm không? Anh nhắm mắt lại. Không, anh đáp, không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ về trước khi lũ nhỏ ngủ dậy. Được rồi. Anh nghe tiếng xù xì khẽ khẽ, nàng đang khóc. Ổn thôi mà, Masha. Thật không? Thật, anh đáp, tôi sẽ gặp chị sáng mai. Tôi quý chú lắm, Matt. Tôi cũng rất quý chị. Anh gác máy, Masha có bạn trai cũng là chuyện tốt. Đó là một chuyện rất tốt, nhưng mắt anh lại hướng về phía anh mình. Dù thật bất công và sai trái, Matt vẫn không thể không cảm thấy dường như anh chưa bao giờ ra đi. Chương 11. Có vẻ như ai cũng từng có lần mơ giấc mơ khủng khiếp rằng mình tự nhiên phải làm bài thi cuối kỳ trong một lớp học mình chưa từng được tham dự suốt học kỳ. Matt thì không. Thay vào đó, theo cùng một mạch tương tự kỳ lạ, anh mơ thấy mình đang quay lại nhà tù. Anh không biết tại sao mình lại phải quay lại đó. Không một ký ức về tội ác hay phiên tòa, chỉ có cảm giác mình đã gây ra rắc rối nào đó và lần này thì sẽ không bao giờ ra tù được. Anh giật mình vùng dậy, đầm đìa mồ hôi, mặt anh ứa lệ, cả người run rẩy. Olivia đã quen với chuyện đó. Nàng choàng tay quanh anh và thì thầm mọi chuyện đã qua và không có gì có thể làm hại anh được nữa. Nàng cũng có ác mộng, người vợ đáng yêu của anh, nhưng dường như nàng không bao giờ cần hoặc muốn an ủi kiểu như vậy. Anh ngủ trên một chiếc salon trong phòng đọc sách. Phòng dành cho khách ở tầng trên có một chiếc giường gấp cỡ lớn mà anh cảm thấy quá rộng nếu ngủ một mình. Giờ đây, khi nhìn chăm chăm vào bóng đêm, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết kể từ giây phút Olivia bước vào văn phòng của anh. Matt thật sự sợ ngủ. Anh mở mắt, choang choang. Khoảng 4 giờ sáng, xe của Masa chạy vào đường dành cho bãi xe. Khi nghe tiếng chìa khóa mở cửa, Matt nhắm mắt và giả vờ ngủ trên ghế. Masa giòn rén lại gần và hôn lên trán anh. Mùi dầu gội đầu và xà bông phảng phất trên người nàng. Dù đêm qua ở lại chỗ nào thì nàng cũng đã tắm ở đó rồi. Anh thầm nghĩ không biết nàng tắm một mình hay với ai. Anh thầm nghĩ không biết tại sao mình lại quan tâm. Nàng bước vào bếp, vẫn giả vờ ngủ. Matt chậm rãi mở hé một mắt. Masa đang làm bữa trưa cho lũ nhỏ. Nàng phết mứt bằng đôi tay điêu luyện. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Matt đến lặng. Nàng để nàng âm thầm hoàn tất và lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang. Lúc 7 giờ sáng, Gringo gọi cho anh. Tôi đang gọi đến nhà anh, nàng nói. Anh không ở đó. Tôi đang ở nhà bà chị dâu. Chỉ trông hộ mấy đứa cháu thôi. Tôi có hỏi đâu. Anh xoa mặt. Thế có chuyện gì? Anh sắp đến văn phòng phải không? Phải, một chút nữa, sao? Tôi đã tìm ra tên theo dõi anh, Charles Thaley. Anh ngồi thẳng dậy. Ở đâu? Chúng ta nói chuyện gì được không? Sao vậy? Tôi cần tìm hiểu thêm một chút. Về chuyện gì? Về Charles Thaley. Trưa nay tôi sẽ đến văn phòng anh, được không? Cũng được. Đằng nào anh cũng có cuộc gặp ngày thứ năm ở viện bảo tàng. Ừ, được, còn nữa, mét này. Gì vậy? Anh nói là chuyện cá nhân à? Bất cứ chuyện gì liên quan đến Thaley ấy. Phải. Vậy thì để anh khốn nạn rồi. Matt là thành viên của bảo tàng Newark. Anh giơ thẻ thành viên ra nhưng không cần thiết. Bảo vệ biết mặt anh rồi. Anh gật đầu và bước vào. Giờ này trong tòa nhà rất ít người qua lại. Matt tiến về phòng trưng bày nghệ thuật ở cánh tây. Anh đi ngang tác phẩm mới nhất ở bảo tàng. Bức tranh lụa đầy màu sắc của Wilson Works Corsrop rồi lên cầu thang tới tầng 2. Bà là người duy nhất ở đó. Anh có thể nhìn thấy bóng bà phía cuối hành lang. Bà đứng ở vị trí quen thuộc trên bức tranh của Edward Hopper. Đầu bà luôn nghiêng một chút về bên trái. Bà là một người đàn bà hấp dẫn, gần 60 tuổi, cao xấp xỉ 6 feet, gò má cao, mái tóc vàng đặc trưng của người giàu. Như thường lệ, từ người bà toát ra vẻ thông minh và trải chuốt. Tên bà là Sonia McGrath. Bà chính là mẹ của Stephen McGrath, chàng trai mà mẹ đã giết. Sonia luôn đợi trước bức tranh của Hopper. Tên nó là rạp chiếu phim Sheridan và đã nắm bắt được sắc thái cô độc và tuyệt vọng ẩn chứa trong hình ảnh một rạp chiếu phim. Thật kỳ diệu, có nhiều bức tranh nổi tiếng khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, của cái chết, của sự hủy diệt. Nhưng trong bức tranh Hopper tưởng chừng đơn giản này có một cái gì đó. Một cái gì đó toát ra từ hàng ban công gần như trống không đã nói với cả hai người bọn họ theo một cách mà chưa từng có bức tranh nào làm được. Sonia McGrath nghe thấy tiếng bước chân anh đang tiến đến lại, nhưng bà vẫn không rời mắt khỏi bức tranh. Matt đi qua Stan, người bảo vệ trực ở tầng này sang thứ năm. Họ thoáng mỉm cười và gật đầu chào nhau. Matt tự hỏi không biết Stan nghĩ gì về các cuộc hẹn hò thầm lặng của anh với người đàn bà lớn tuổi hấp dẫn này. Anh đứng bên bà và ngắm nhìn bức Hopper. Nó giống như một tấm gương kỳ lạ. Anh thấy hai người giống như hai nhân vật cô độc. Anh là người soát vé trong tranh, còn bà là khách hàng duy nhất. Họ im lặng một lúc lâu. Matt lướt nhìn sắc mặt Sonia McGrath. Anh đã có lần thấy ảnh bà trên báo, mục phong cách của tờ New York Times chủ nhật. Sonia McGrath là một nhân vật xã hội. Trong ảnh, nụ cười của bà rạng rỡ. Anh chưa bao giờ thấy nụ cười đó ngoài đời. Thật ra, anh băn khoăn không biết nó còn tồn tại ở đâu ngoại trừ trong ảnh. Sắc diện cậu không được tốt lắm, Sonia nói. Bà không nhìn anh, chưa liếc về phía anh lấy một lần như anh thấy. Nhưng anh vẫn gật đầu. Sonia quay lại đối diện với anh. Quan hệ giữa họ, dù chưa quan hệ có vẻ không sát nghĩa, bắt đầu vài năm sau khi Matt ra tù. Có lúc điện thoại kêu, anh nhấc máy và không có ai cả. Không gác máy, không một lời. Matt cho rằng hình như anh có nghe thấy tiếng thở, nhưng đa phần chỉ là sự im lặng hoàn toàn. Bằng cách nào đó, Matt biết ai đang ở đầu dây bên kia. Lần thứ năm bà gọi, Matt hít thở thật sâu vài cái trước khi dồn hết can đảm đến nói. Tôi xin lỗi, anh nói. Im lặng một lúc, rồi Sonia trả lời. hãy kể tôi nghe chuyện gì đã thật sự xảy ra. Tôi đã kể rồi, trước tòa. Kể lại cho tôi lần nữa, toàn bộ. Anh cố gắng, phải mất lúc lâu mới kể xong. Bà giữ im lặng. Khi anh nói xong, bà gác máy. Hôm sau bà gọi lại. Tôi muốn kể cho cậu nghe về con tôi. Bà nói không cần vào đầu. Và bà đã kể. Giờ đây, Matt biết về Steven McGrath nhiều hơn mức anh thật sự muốn. Anh ta không thuần túy, chỉ là một tên con trai đã tham gia cuộc đánh lộn. Khu gỗ Market làm cuộc đời Matt Hunter chật khỏi đường dây nữa. McGrath có hai cô em tôn sùng anh ta. Anh ta thích chơi guitar. Anh ta hơi có tính hippie. Vốn học được, Sonia nói với một tiếng cười thoáng qua, từ người mẹ. Tất cả bạn bè đều khẳng định anh ta là một người rất biết lắng nghe. Mỗi khi gặp rắc rối, họ lại tìm đến với Steven. Anh ta không bao giờ thấy cần phải trở thành trung tâm của sự chú ý. Anh ta hài lòng với chỗ đứng bên lề. Anh ta sẽ cười khi bạn nói đùa. Cả đời anh ta chỉ gặp rắc rối có một lần. Cảnh sát bắt được anh ta và mấy người bạn đang nhậu nhẹt phía sau trường trung học. Nhưng anh ta chưa bao giờ đánh lộn, kể cả khi còn nhỏ, và có vẻ sợ bạo lực đến chết khiếp. Cũng trong cuộc nói chuyện, Sonja hỏi anh, cậu có biết là Stephen không quen ai trong đám đánh nhau đó không? Bà bật khóc. Vậy tại sao nó lại dính vào đó? Tôi không biết. Họ gặp nhau lần đầu tại bảo tàng New York 3 năm trước. Họ uống cà phê và gần như không ai lên tiếng. Và tháng sau họ cũng ăn trưa. Chuyện đã trở thành cố định, cứ 2 tuần một lần vào sáng thứ năm trước bức tranh Hopper. Cả hai chưa từng vào buổi nào. Đầu tiên họ không cho ai biết. Chồng và hai con gái của Sonja sẽ không bao giờ hiểu được. Dĩ nhiên ngay cả hai người cũng không hiểu. Matt không sao giải thích được tại sao những cuộc hẹn này lại có ý nghĩa với anh đến thế. Hầu hết mọi người sẽ cho rằng anh làm thế thuần túy vì mặc cảm tội lỗi. Nhưng anh làm thế vì bà, vì sự chuộc tội hay một điều gì đó tương tự. Nhưng sự thật không phải vậy. Trong 2 tiếng đồng hồ, thời gian họ gặp nhau kéo dài từng đó, Matt cảm thấy mình được tự do một cách kỳ lạ. Vì anh đã trải qua đau khổ, đã chịu đựng và đã thông hiểu. Anh không biết bà tìm được gì, nhưng anh cho rằng nó cũng tương tự như vậy. Họ nói về cái đêm đó, họ nói về cuộc đời mình, họ nói về những bước chân do dự, cái cảm giác mặt đất có thể sụp xuống dưới chân bất cứ lúc nào. Sonja không bao giờ nói tôi tha thứ cho cậu. Bà không bao giờ nói rằng đó không phải lỗi tại anh, rằng đó chỉ là một tai nạn, rằng anh đã thi hành đầy đủ án phạt. Sonja bắt đầu đi xuống cầu thang, Matt nhìn vào bức tranh thêm một vài giây nữa rồi bước theo. Họ xuống tầng dưới và vào tiền sảnh của bảo tàng. Họ mua cà phê rồi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Giờ thì, bà nói, hãy kể cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra. Bà không nói câu này vì lịch sự hay để phá tan im lặng. Đấy không phải là cái giọng bạn khỏe không khỏe, còn bạn thì sao? Matt kể cho bà mọi chuyện. Anh kể cho người đàn bà này, Sonja McGrath, những chuyện anh chưa kể cho ai khác. Anh chưa bao giờ nói dối bà, chưa bao giờ ậm ờ hay thêm bớt. Khi anh đã xong, Sonja hỏi, cậu có cho là Olivia đang ngoại tình không? Bằng chứng có vẻ khá rõ ràng. Nhưng sao? Nhưng tôi đã học được rằng bằng chứng hiếm khi đưa cho ta hoàn cảnh bức tranh. Sonja gật đầu. Cậu nên gọi cho cô ấy lần nữa. Tôi gọi rồi. Thử gọi khách sạn xem. Tôi cũng làm rồi. Không có ở đó. Cô ấy không đăng ký. Ở Boston có 2 khách sạn Ritz-Carlton. Tôi đã thử cả 2. À, bà ngồi lùi lại và chống tay lên cằm. Thế là cậu biết trên một phương diện nào đó Olivia đã không thành thực. Sonja cân nhắc về vấn đề này. Bà chưa gặp Olivia, nhưng bà biết rõ hơn bất kỳ ai về mối quan hệ giữa Matt và nàng. Bà nhìn ra xa. Gì thế? Anh hỏi. Tôi đang cố tìm một lý do khả dĩ để giải thích cho hành động của Olivia. Và sao? Và đến giờ này vẫn chưa đâu vào đâu cả. Bà nhún vai và uống một hớp cà phê. Từ trước đến giờ tôi vẫn thấy quan hệ của cậu và Olivia thật kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào? Cái cách mà hai người nối lại 10 năm sau một lần qua đêm. Cũng không phải một lần qua đêm. Chúng tôi đâu có ngủ với nhau. Có thể đó là điều chủ yếu. Tôi không hiểu ý bà. Nếu hai người ngủ với nhau, vậy đấy, có thể phép lạ đã bị tiêu tán. Thiên hạ cứ bảo rằng làm tình là sự gần gũi mật thiết nhất trên thế giới này. Thật ra thì có lẽ hoàn toàn ngược lại. Anh chờ đợi. Vậy đấy, đây là một sự trùng hợp kỳ lạ. Nghĩa là sao? Clark cũng đang ngoại tình. Matt không hỏi bà liệu chuyện đó có chắc chắn không hay làm sao bà lại biết. Anh chỉ nói giản dị. Tớ rất tiếc. Không phải như cậu nghĩ đâu. Anh không nói gì. Không liên quan đến những gì xảy ra với con chúng tôi. Matt cúi gật đầu. Chúng tôi thích đổ lỗi cho cái chết của Stephen mọi vấn đề chúng tôi gặp phải. Nó đã trở thành lá bài đời không công bằng lớn của chúng tôi. Nhưng nguyên nhân của Clark ngoại tình thì căn bản hơn nhiều. Đó là... Ông ấy nổi cơn hứng tình. Bà mỉm cười, Matt cố cười lại. Ồ, tôi đã nói là cô ta vẫn còn trẻ chứ nhỉ? Cô gái Clark đang gặp ấy. Chưa. 32 tuổi, bằng tuổi con gái chúng tôi. Tôi rất tiếc, Matt nhắc lại. Tiếc làm gì? Đó là mặt trái của chuyện chúng ta vừa nói, gần gũi và tình dục. Sao lại thế? Sự thật là tôi không mấy hứng thú với tình dục như đa số đàn bà tuổi này. Phải, tôi biết Cosmo và mấy thứ tương tự sẽ nói khác, nhưng chuyện nhảm nhí kiểu đàn ông phát dục mạnh nhất năm 10 tuổi còn đàn bà khoảng 30. Nhưng thực tế là đàn ông luôn bị kích thích về tình dục mạnh hơn. Chấm hết. Với tôi, tình dục không giúp gì cho sự gần gũi cả. Clark, ngược lại, gần còn nó. Cô ta chỉ có ý nghĩa như thế với ông Thoạt thôi. Cô gái trẻ ấy, tình dục, sự giải tỏa, một nhu cầu thể xác. Chuyện đó không làm bà khó chịu. Vấn đề không phải là tôi. Mẹ không nói gì. Nếu cậu nghĩ về chuyện đó thì nó rất đơn giản. Clark cần một thứ mà tôi không có hứng thú gì cung cấp cho ông. Thế thì ông đi chỗ khác. Sonia nhìn thấy về mặt của anh. Bà thở dài, đặt tay lên đùi. Để tôi cho anh ví dụ. Nếu Clark thích, xem nào, chơi bài poker chẳng hạn, mà tôi thì không muốn chơi. Thôi nào, Sonia, đó đâu có giống nhau. Ồ, không phải sao? Tình dục và poker ư? Được rồi, vậy để chúng ta hạn chế trong sự thỏa mãn thể xác nhé. Một người massage chuyên nghiệp vậy. Tuần nào Clark cũng đi massage tại câu lạc bộ do một chuyên viên tên Gary. Cũng không giống nhau. Thế cậu không thấy à? Giống nhau cả đấy. Quan hệ tình dục với cô gái này không phải vì tình cảm, nó chỉ là về thể xác, giống như xoa bóp lưng hay bắt tay thôi. Vậy tại sao tôi thấy không ổn chứ? Sonia nhìn anh và chờ câu trả lời. Nếu là tôi thì sẽ không ổn được, Matt nói. Bà hơi mỉm cười, Sonia thích những trò chơi cân não, bà thích sự thử thách. Anh thắc mắc không biết có phải bà thật sự nghĩ như vừa nói hay chỉ là thử anh thôi. Vậy cậu định làm gì? Bà với anh. Mai Olivia sẽ về. Cậu nghĩ mình có thể đợi đến lúc đó không? Tôi sẽ cố. Bà dừng mắt lại trên người anh. Chuyện gì thế? Anh hỏi. Chúng ta sẽ không thoát được, phải không? Tôi đã tưởng. Bà dừng lại. Bà tưởng gì? Họ nhìn thẳng mắt nhau. Tôi biết nói thế này thật sáo rỗng, nhưng quả thật mọi chuyện giống như một cơn ác mộng. Tin về Stephen, phiên tòa. Tôi cứ chờ đợi khi mình thức dậy sẽ thấy tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn và mọi thứ vẫn bình thường. Anh cũng có cùng cảm giác đó. Anh đã mắc kẹt trong một cơn ác mộng, chờ đợi đoạn cao trào của chương trình máy quay lén, trong đó Stephen sẽ xuất hiện lành lặn và tươi cười. Nhưng bây giờ có vẻ như cuộc đời lại hoàn toàn ngược lại, phải không, Matt? Anh gật đầu. Thay vì tin rằng chuyện tồi tệ chỉ là một cơn ác mộng mà cậu sẽ tỉnh dậy và thoát khỏi nó, bà tiếp tục, thì cậu lại cho chuyện tốt đẹp mới là ảo ảnh. Đó chính là điều mà cuộc gọi tới chiếc camera phone của cậu đã gây nên. Nó đánh thức cậu ra khỏi giấc mộng đẹp. Anh không thể nói gì. Tôi biết tôi không bao giờ vượt qua được chuyện đã xảy ra, Sonia McGrath nói. Đơn giản vì không có cách. Nhưng tôi đã tưởng, tôi đã hy vọng cậu có thể. Matt đợi bà nói tiếp, nhưng bà không nói nữa. Đột nhiên bà đứng dậy, như thể đã nói quá nhiều. Họ tiến về lối ra. Sonia hôn lên má anh, và khi hai người ôm nhau, họ giữ lại lâu hơn thường lệ. Anh có thể, như thường lệ, cảm thấy sự đổ vỡ toát ra từ con người bà. Cái chết của Stephen vẫn hiện diện ở đó, trong từng giây phút, trong từng cử chỉ. Anh ta ngồi chung với họ, làm người đồng hành vĩnh viễn của họ. Nếu cậu cần tôi, bà thì thầm, cậu cứ gọi, bất cứ lúc nào, tôi sẽ làm thế. Anh nhìn bà đi xa dần, anh nghĩ về điều bà vừa nói, về làn da mong manh giữa giấc mơ đẹp và cơn ác mộng. Và khi bà hoàn toàn khuất hẳn sau chiếc rễ, anh mới quay đi. Chương 12. Khi Matt đến bàn của Rolanda, cô ta nói, Kringle đang chờ anh trong phòng. Cảm ơn nhé. giữa đời muốn tôi báo cho ông ấy ngay khi anh tới. Loranda nhìn lên. Giờ anh tới chưa? Cho tôi 5 phút. Cô ta quay lại máy vi tính và bắt đầu đánh máy. Mét vào phòng, Quingle Sucker đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quang cảnh đẹp đấy, nàng nói. Cô nghĩ vậy à? Không, chỉ là xã giao thôi. Cô giỏi chuyện đó lắm, anh đáp. Tôi tưởng anh chỉ là một trợ lý pháp luật. Thì đúng. Thế sao có chỗ xin vậy? Đó là chỗ của anh tôi. Thì sao? Thì Bernie đã là một người hái ra tiền ở đấy. Thì sao? Quingle quay lại nhìn anh. Tôi không muốn tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh ta chết rồi. Tôi nghĩ cô khắt khe với mình quá. Cô thật sự giỏi nói chuyện ra giao đấy. Không, ý tôi là anh ta đã chết. Bao lâu nhỉ? 3 năm rồi phải không? Tôi không tin nổi họ cho một tay trợ lý pháp luật từng ở tù giữ một chỗ như thế này. Anh mỉm cười. Tôi hiểu ý cô mà. Thế tại sao vậy? Có lẽ họ tôn trọng những ký ức về anh tôi. Bọn luật sư á? Quỳnh gọi nhăn mặt. Xin anh. Thật ra, anh nói, tôi nghĩ bọn họ thích giữ tôi ở đấy. Vì anh là một chàng dễ ưa. Vì cái góc độ ở tù ra, tôi là một nhân vật lạ để mua vui. Quỳnh gọi gật đầu. Giống như mời 2 cô nàng đồng tính tham gia cái dạ tiệc cảnh vẻ của mình. Cũng giống như vậy, thậm chí còn kỳ cục hơn. Thật buồn cười, trên một số phương diện, tôi là một thứ hàng độc kích thích sự tò mò. Khi nào họ xin, hỏi tôi, dĩ nhiên là một cách kín đáo, rằng một kẻ giống hệt như họ sẽ như thế nào khi phải vào trong. Anh ngoắc ngón tay thành giống ngoặc kép, nhà lớn. Anh cũng giống một tài tử địa phương. Theo một cách kỳ quặc, đúng vậy. Và đó là lý do tại sao họ không ném anh ra khỏi văn phòng. Anh nhún vai. Có lẽ họ còn sợ anh nữa, Quỳnh còn nói. Anh đã từng tay không giết người rồi. Anh thở dài và ngồi vào chỗ của mình. Quỳnh cũng ngồi xuống. Xin lỗi, nàng nói. Anh phải tay xuôi đi. Có gì mới? Quỳnh bắt chéo chân. Vẫn biết đó là cách tạo ấn tượng, nhưng anh thầm nghĩ không biết có phải việc này đã trở thành một hành động vô thức của nàng. Hãy cho tôi biết, nàng lên tiếng, tại sao anh lại muốn theo dấu cái biển số xe đó? Anh giang hai tay. Chúng ta có cần phải thảo luận lần nữa về nghĩa của từ chuyện riêng tư hay không? Chỉ trong trường hợp anh muốn tôi nói những gì tôi biết thôi. Giờ cô lại gây áp lực à? Nhưng anh có thể thấy nàng rất nghiêm túc. Tôi nghĩ hắn ta theo dõi tôi, Matt đáp. Sao anh lại nghĩ như vậy? Cô nghĩ tại sao nào? Tôi đến một vài chỗ, xe hắn cũng ở đó. Vậy anh tình cờ để ý hả? Biển số xe của hắn gần giống tên viết tắt của tôi. Xin lỗi. Mẹ giải thích về cái biển số xe, về 3 chữ cái gần giống tên viết tắt của anh, về chuyện chiếc xe lao vụt đi khi anh lại gần. Quingle lắng nghe không hề cử động. Khi Mẹ nói xong, Quingle hỏi. Vậy tại sao Charlotte Hawley lại theo dõi anh, Mẹ? Tôi không biết. Không hề có ý kiến gì à? Anh không nhắc lại. Anh hiểu rõ về những người phản ứng quá mức. Ở đây im lặng là câu trả lời tốt nhất. Charlie là kẻ có một tiền án. Mẹ định nói tôi cũng vậy, nhưng anh biết rõ hơn thế. Việc có một tiền án đáng cho Kringle để ý, có ý nghĩa riêng. Việc nó không có trong trường hợp của Mẹ chỉ chứng minh quy luật bằng một ngoại lệ. Mẹ không muốn nghĩ kiểu đó. Chẳng phải Lance Banner cũng đến viện cái định kiến ấy sao? Nhưng nếu tranh cãi với thực tế, bạn sẽ bị dồn vào chân tường. Hành hung, Quingle nói. Hắn dùng nắm đấm thép. Không giết chết kẻ khốn của kia, nhưng quậy nát bộ óc, có ý, đến mức thà y chết đi còn nhân tạo hơn. Matt suy nghĩ, cố gắng sắp xếp hợp lý các sự kiện. Hắn lãnh bao nhiêu năm? 8 năm. Lâu đấy. Không phải lần đầu, và theo đây còn lâu mới được gọi là một tù nhân gương mẫu. Matt cố gắng sâu chuỗi các sự kiện. Tại sao tên này lại theo dõi ảnh? Anh có muốn xem mặt hắn không? Quingle hỏi. Cô có ảnh à? Phải, thẻ căn cước tù nhân của hắn. Quingle mặc áo khoác thể thao màu xanh và quần jean. Nàng thò tay vào túi áo trong, bóc ra mấy tấm ảnh và một lần nữa thế giới của Matt lại quay cuồng. Cái quái quỷ nào? Anh biết nàng đang nhìn anh, thăm dò phản ứng, nhưng anh không thể ngăn mình lại. Khi nhìn thấy bức ảnh, hình thẳng mặt và chụp nghiêng, anh gần bật thành tiếng kêu lớn. Hai tay anh nắm chặt lấy cạnh bàn. Anh cảm thấy như mình đang rơi xuống. Vậy là anh nhận ra hắn, Quingle nói. Anh nhận ra cùng một nụ cười đều. cùng một mái tóc xanh đen. Charlotte Hawley chính là đàn ông xuất hiện trong chiếc camera phone. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cuốn đấy nhỉ? Mình muốn đọc tiếp quá nhưng mà hôm nay không có thời gian. Ok, hẹn các bạn ở những cái tập tiếp theo từ ngày mai ha.